Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1047, Lai giả bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1047, Lai giả bất thiện. Vạn Hoa Ngữ là cùng một vị áo tím lão giả cùng một chỗ trước tới bái phỏng Trương Nhược Trần. Trừ lần đó ra, không có cái khác người hầu. Trương Nhược Trần cùng nàng tại Thái Gia Thánh Phủ gặp qua một lần, có sâu đậm ấn tượng. Nàng này tương đương thông minh, thấy rõ lực rất cường. Tại ở phương diện khác, đủ để cùng phụ thân của nàng đánh đồng. Trương Nhược Trần đang quyết định tiếp kiến nàng thời điểm, đã âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể bị nàng nhìn ra sơ hở. Đúng vậy, thần tử điện hạ có thể tại Doanh Sa Thành tìm được một chỗ như thế lục ý giạt rào trụ sở, thật sự là làm cho người hâm mộ. Vạn Hoa Ngữ mặc xa hoa băng tầm ti y, lộ ra cực kỳ cao quý. Đứng tại một loạt cổ dương thụ phía dưới, nhìn ra xa phía trên mảng lớn lá cây, buộc vòng quanh một đầu tuyết trắng, dài nhọn mỹ cái cổ, cực có khí chất. Trương Nhược Trần đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ở trước ngực, cười nói, vạn quận chúa trước tới bái phỏng bản thân tử, hẳn là chỉ là đến xem tại đây cổ dương thụ. Vạn Hoa Ngữ thu hồi ánh mắt, yên nhiên cười, nghe qua thần tử điện hạ đại danh. Hôm nay, bản quận chúa đến đây đích thật là có một ít chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi trao đổi. Quận chúa không ngại nói thẳng. Trương Nhược Trần nói, Vạn Hoa Ngữ nói, bản quận chúa muốn cùng thần tử điện hạ hợp tác. Về phần điều kiện, do ngươi tới mở, như thế nào? Hợp tác, tại Vạn Hoa Ngữ tiến đến trước, Trương Nhược Trần cũng đã biết rõ, Vạn gia cùng Trì gia là kết minh quan hệ. Nàng biết rõ, Trương Nhược Trần cùng Thương Long Quân ở giữa mâu thuẫn, như thế nào còn sẽ chủ động tìm hắn hợp tác. Vạn Hoa Ngữ tựa hồ nhìn ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, lại cười nói, thần tử cùng Trì Trọng Núi mâu thuẫn cũng không phải nhiều đại sự, chỉ cần thần tử có thể cùng chúng ta Vạn gia hợp tác, ta tin tưởng Trì Trọng Núi không dám có bất cứ ý kiến gì. Không hổ là tiểu thánh thiên vương con gái một, quả nhiên rất có phách lực. Trương Nhược Trần thoáng cười cười, dùng đến một loại nghiền ngậm ánh mắt, theo Vạn Hoa Ngữ, một mực chằm chằm đến bờ mông. Lại nói, muốn nói điều kiện, bản thân tử ngược lại là thực sự một cái. Chỉ cần quận chúa tối nay có thể lưu lại tiếp khách, mọi chuyện đều tốt nói. Làm càn, ngươi cho là mình là ở cùng ai nói lời nói? Áo tím lão giả lạnh quát một tiếng, một cỗ cường đại hàn kinh theo sóng âm cùng một chỗ tuôn ra đi, khiến cho toàn bộ đình viện đều tại cắt bay đá chạy. Vạn Hoa Ngữ hiển nhiên là sớm đã biết rõ huyết thần giáo thần tử phẩm hạnh, cũng không có lộ ra không vui thần sắc, chỉ có điều nụ cười trên mặt lại thu vào, nói, thần tử điện hạ quyết định rất không sáng suốt, chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, tự là cùng bản quận chúa hợp tác. Dù sao, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng quý giáo thánh nữ, một khi sử dụng ra tàn nhẫn thủ đoạn, dùng thần tử điện hạ thực lực bây giờ, căn bản tiếp bất trụ. Trương Nhược Trần lộ ra suy tư thần sắc, nhẹ gật đầu, nói, đã bản thần tử yếu như vậy, quận chúa lại vì sao phải cùng ta hợp tác? Vạn Hoa Ngữ gặp Trương Nhược Trần ngữ khí có chút buông lỏng, lập tức nói, bởi vì, người có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Hơn nữa đánh bại huyết thần giáo đệ nhất đảm nhiệm thần tử huyết linh tiên. Chỉ bằng cái này một phần tiềm lực, chỉ cần tại Thanh Long khư giới tìm được đầy đủ thiên tài địa bảo, lập tức sẽ trở thành kế tiếp bước vào bán thánh bảng top 10 nhân vật. Hôm nay, nhân tộc cũng chỉ có 3 người bước vào bán thánh bảng top 10. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Hoa Ngữ đối với hắn đánh giá cùng chờ mong giá trị đã là tương đương cao. Top 10, bản thân tử nhất định có thể trở thành bán thánh bảng đệ nhất. Trương Nhược Trần cố ý giả ra thập phần cuồng ngạo bộ dáng. Áo tím lão giả lộ ra xì mũi coi thường thần sắc, chỉ cảm thấy quận chúa điện hạ lôi kéo một người như vậy, hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian. Như thế cuồng vọng tự đại, căn bản không có khả năng trưởng thành là đỉnh thiên lập địa cường giả. Vạn Hoa Ngữ tận lực bảo trì nụ cười trên mặt, nói, nếu là, tại cái khác thời kỳ, thần tử điện hạ vẫn có cơ hội trở thành bán thánh bảng đệ nhất. Nhưng là, ở thời đại này, sinh ra đời vài vị tuyệt thế kỳ tài, chỉ sợ thần tử điện hạ hay vẫn là kém một chút như vậy điểm. Nếu là, bản thần tử leo lên bán thánh bảng thứ nhất, có thể hay không âu yếm? Trương Nhược Trần cười nói. Vạn Hoa Ngữ cũng không có lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Ngược lại hiện ra một đạo vui vẻ. Nói, thật muốn có một ngày như vậy. Chúng ta hai người chưa hẳn sẽ không có tiến thêm một bước phát triển khả năng. Đã như vậy, bản thân tử tự leo lên bán thánh bảng thứ nhất, sẽ cùng quận chúa hợp tác. Đến lúc đó, nhất định lưu quận chúa cùng một chỗ qua đêm. Trương Nhược Trần nói ra nói như vậy, cũng tự ý nghĩa. Cự tuyệt Vạn Hoa Ngữ đến cành ô, lưu, người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, không cùng bản quận chúa hợp tác, sau này tại Thanh Long khư giới, nhất định là nửa bước khó đi. Vạn Hoa Ngữ nói, bản thần tử đã cân nhắc được rất rõ ràng, cuối cùng nhất, hai người bọn họ không thể đạt thành chung nhận thức, tan rã trong không vui. Nếu là Trương Nhược Trần đáp ứng Vạn Hoa Ngữ, tiến vào Vạn gia cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ liên minh, mới chính thức là nửa bước khó đi. Dùng phương thức như vậy, đem Vạn Hoa Ngữ bước đi, ngược lại cũng sẽ không khiến cho nàng hoài nghi. Vạn Hoa Ngữ ly khai không bao lâu, đại môn phương hướng truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Thương Long quân thống lĩnh Trì Trọng núi đánh ra một đạo quyền kinh, đem đại môn lấy được chia năm xẻ bảy. Hét lớn một tiếng, Cố Lâm Phong, bổn thống lĩnh muốn phế hai tay của ngươi hai chân, cho ngươi quỳ xuống đất 10 ngày. Trì Trọng núi cũng không phải một mình một người đến đây. Thương Long quân mặt khác 4 vị thống lĩnh, cũng đồng loạt giá lâm. 5 vị cửu giai bán thánh cảnh giới thống lĩnh, mỗi người trên người đều bộc phát ra cường đại chiến ý. Trực tiếp hướng đình viện ở chỗ sâu trong bước đi. Vạn Hoa Ngữ đi vào cách đó không xa một tòa thành lâu tầng thứ 3. Ngồi xuống, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, hướng phía dưới phương nhìn ra xa. Tại vị trí này, chính dễ dàng chứng kiến cái kia tòa đình viện bên trong hết thảy. Áo tím lão giả đứng tại Vạn Hoa Ngữ sau lưng, hừ lạnh một tiếng, Cố Lâm Phong cũng đã bị huyết thần giáo thánh nữ khu trục đi ra ngoài. Lại còn cuồng vọng như vậy tự đại. Không tán thưởng, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhất định là muốn cho hắn một cái trầm trọng giáo huấn. Vạn Hoa Ngữ ngón tay bày đặt tại chân, lộ ra khí định thần nhàn, có chút mỉm cười. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã chủ động xuất kích, kế tiếp tự xem Cố Lâm Phong như thế nào tiếp chiêu. Cũng không biết, hắn có thể hay không tiếp được ở, chính là một cái ngũ giai bán thánh mà thôi. Nếu không là bên người theo một cái thần bí nữ cao thủ, gần kề chỉ là Trì Trọng núi, có thể nhẹ nhõm đưa hắn thu thập. Áo tím lão giả nói ra, Vạn Hoa Ngữ nhẹ gật đầu, đồng ý áo tím lão giả quan điểm. Kỳ thật, nàng đi lôi kéo Cố Lâm Phong, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tự là muốn thăm dò ra cái kia thần bí thân phận của cô gái. Có thể một kiếm đánh lui Ngụy Long Tinh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Đương nhiên, Cố Lâm Phong hiện tại tao ngộ như thế trọng đại nguy cơ, vị kia nữ tử thần bí tất nhiên sẽ hiện thân cứu hắn. Chỉ cần nữ tử thần bí ra tay, Vạn Hoa Ngữ tự có lòng tin, nhìn thấu thân phận chân thật của nàng. Trì Trọng núi giống to một tiếng, kinh động đến vô số nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn nhao nhao chạy tới, chuẩn bị xem kịch vui. Cố Lâm Phong, dầu gì cũng là một vị thần tử, như thế nào hội chán nản đến loại tình trạng này? Vốn là bị huyết thần giáo thánh nữ bức đi, lại bị Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nói cho đánh đến tận cửa. Công bố muốn cho hắn quỳ xuống đất 10 ngày. Như thế nào cảm giác? Mọi người là ở đánh chó mù đường. Ha ha, vốn là chó nhà có tang, lại là chó rơi xuống nước. Cố Lâm Phong thật sự là không thể thảm hại hơn. Có thể trách ai, còn không phải quái chính hắn không có thực lực cường đại. Lại còn cuồng được không có bên cạnh. Bốn phía hái hoa ngắt cỏ, không biết đắc tội bao nhiêu tu sĩ. Loại người này đáng đời có kết quả như vậy. Huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tu sĩ, cũng tới được phụ cận. Chú ý kế tiếp động thái. Thái kinh luân mi tâm, mở ra một chỉ thiên nhãn, xem chỉ chốc lát, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã phong tỏa một khu vực như vậy không gian. Xem ra là không định cho Cố Lâm Phong cơ hội đào tẩu. Thượng quan Tiên Nhiên nhẹ nhàng nhếch cặp môi đỏ mọng, một đôi mắt phượng thập phần chuyên chú, nhưng vẫn là hít một tiếng. Cố Lâm Phong tự tính toán dù thế nào không chịu nổi. Đúng là vẫn còn huyết thần giáo thần tử. Nếu là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ làm được quá phận, chúng ta không thể không quản. Ngụy Long Tinh hai tay ôm quyền, trên mặt treo có một đạo cười lạnh, nói, Cố Lâm Phong tự là tự làm tự chịu, đáng đời có như vậy kết cục. Nếu không là có một nữ tử tại bảo hộ hắn, hắn lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Thượng quan thế gia Thượng quan Dực, Thượng quan Linh Lung, Thượng quan Nghê Hồng, thái gia Thái Kinh Luân, Thái Tiến, Thái Vân Cơ, đều là dùng một loại ở ngoài đứng xem thái độ, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Huyết thần giáo tam cự đầu, Thượng quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, thương lượng ra một cái kết quả. Cuối cùng nhất, do Thượng quan Tiên Nghiên phái ra một vị sứ giả, làm cho hắn chuyển cáo Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lĩnh quân nhân vật. Cố Lâm Phong cuối cùng là huyết thần giáo thần tử. Nếu là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ buộc hắn quỳ xuống, không thể nghi ngờ là nhục nhã huyết thần giáo. Sự tình phát triển đến một bước kia, huyết thần giáo nhất định sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mấy vị lĩnh quân nhân vật thu được Thượng quan Tiên Nhiên truyền đến tin tức, toàn bộ cũng chỉ là cười cười. Chúng ta không buộc hắn quỳ xuống, đánh cho hắn chủ động quỳ xuống, không được sao? Ha ha, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tứ công tử một trong Trì Ngọc Đường nở nụ cười một tiếng. Danh Sa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ, đến từ Thiên Nam Địa Bắc, số lượng to lớn đại, đang tại mật thiết chú ý kế tiếp phát triển. Khi bọn hắn xem ra, huyết thần giáo thần tử chính là một cái tư cố vô thân kẻ đáng thương. Rõ ràng có được cao cao tại thượng thân phận, lại lạc đến một bước này, quả thực chính là một cái bi kịch. Oanh, trong đình viện, Trì Trọng núi bàn chân đột nhiên dẫm mạnh, một cỗ cuồng bạo thánh khí bắt đầu khởi động đi ra, khiến cho đại địa phát ra đùng đùng thanh âm, liệt ra rậm rạp chằng chịt đường vân, phương viên tầm hơn 10 trượng, vô luận là phòng ốc kiến trúc, hay vẫn là hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều vỡ thành bột mịn. Duy chỉ có nhất vị trí trung tâm phòng ốc, như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Nhược Trần ngồi ở đại sảnh ở giữa vị trí, lộ ra trấn định tự nhiên, hướng ngoài cửa năm người liếc qua, nói, thiên đường có đường, các ngươi không đi, địa ngục không cửa, các ngươi lại càng muốn xâm nhập tiến đến. Cần gì chứ? Trì Trọng núi biết rõ Trương Nhược Trần bên người có một vị thần bí nữ cao thủ, lộ ra rất cẩn thận, không có tùy tiện xâm nhập đi vào. Hừ lạnh một tiếng, Cố Lâm Phong, người cũng đã rơi vào tình cảnh như thế, lại vẫn dám cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bổn thống lĩnh đánh cho ngươi sống không bằng chết? Trương Nhược Trần nở nụ cười một tiếng, bản thân tử chưa bao giờ hưởng qua sống không bằng chết tư vị. Ngược lại là ngươi, tự hồ không lâu trước khi tự hưởng qua, hẳn là còn muốn thường lần thứ hai. Chấm, Trì Trọng núi hai đấm nắm chặt, hai luồng liệt diễm bừng lên, rất muốn nhảy vào phòng phòng, tự mình đem Cố Lâm Phong đánh cho quỳ trên mặt đất, do đó báo thù rửa hận. Bất quá, hắn lại nhịn xuống, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, cười nói, người cũng chỉ biết nói ngoan thoại, đừng như một cái nhuyễn đản đồng dạng, trốn ở nữ nhân sau lưng. Có bản lĩnh, đi ra cùng bổn thống lĩnh một trận chiến. Đến cùng ai là cường giả chân chính, ai là bị đánh được quỳ trên mặt đất chính là cái người kia. Một trận chiến có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn ra, Trì Trọng núi là sử dụng ra phép khích tướng. Nếu là Cố Lâm Phong thông minh một ít, chắc có lẽ không tiếp nhận Trì Trọng núi khiêu chiến. Nói thực ra, dùng tu vi của ngươi cùng thân phận, căn bản không xứng cùng bản thần tử giao thủ. Trương Nhược Trần nói, Trì Trọng Núi đã biết rõ Cố Lâm Phong sẽ nói như vậy. Trên mặt lộ ra giọng mỉa mai vui vẻ, đang muốn nói tiếp, Trương Nhược Trần Phong, rồi lại là một chuyến, nói, bất quá, đã ngươi không nên một trận chiến, cái kia bản thần tử tự hạ mình cùng ngươi chiến một hồi. Ngươi lúc trước nói quỳ bao lâu? 10 ngày, vậy thì 10 ngày a. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi ra phòng ốc, hướng dưới cầu thang phương Trì Trọng Núi nhìn qua tới. Cách Trương